Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, giao, lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người hội tụ ở Mạnh Hàn trên người. Sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, người trẻ tuổi này, muốn khiêu chiến Giang Lâm. Giang Lâm nhưng là thuế phàm cảnh tam trọng, hơn nữa trước còn thông qua huyền không quảng trường thử thách. Điều này nói rõ thiên phú của hắn bản thân liền là đứng đầu. Phòng trừng tại phi tiên môn, địa vị cũng không thấp. Nhưng mà này Mạnh Hàn, mới thuế phàm cảnh nhất trọng, muốn càng lưỡng cấp khiêu chiến Giang Lâm. Đây là không phải quá ngông cuồng. Mọi người đều là thiên tài, ai có thể so với ai khác kém bao nhiêu? Một cảnh giới chênh lệch, có thể chính là khác nhau một trời một vực. Hả? Phi tiên môn chủ Chu Minh Dương hơi kinh hãi, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cân nhắc nhi địa nhìn về phía Tiêu Quân Mạc. Tiêu huynh đệ tử cũng thật là tự tin a. Tự tin như vậy so với Tiêu huynh năm đó cũng không kém chút nào a, thật sao? Tiêu Quân Mạc nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn dáng dấp, người rất chờ mong bọn họ đánh một trận lạc. Người trẻ tuổi trong lúc đó luận bàn, từ trước đến giờ so với thế hệ trước đánh nhau thú vị. Chu Minh Dương mỉm cười nói, thời khắc này, hắn tựa hồ là lại tìm về trước phong thái, bày mưu nghĩ kế. Ha ha, năm đó ta đánh ngươi thời điểm, sư phụ ngươi không phải là nói như vậy. Tiêu Quân Mạc lạnh không tỏ rõ ý kiến địa lắc đầu một cái. Ngươi, Chu Minh Dương sắc mặt lần thứ hai cứng đờ, khóe miệng co giật mấy lần, trong lòng đặc biệt căm tức, nơi này nhiều người như vậy, nói những câu nói này, để hắn này phi tiên môn chủ mặt để vào đâu? Người đã trung niên, đều là yếu điểm mặt mũi, đạt được, người đã muốn nhìn một chút. Cái kia để cho bọn họ đánh một trận thì lại làm sao? Tiêu Quân Mạc vung vung tay, nói rằng, có điều, ta đây đệ tử thực lực hạ thấp, các ngươi ra tay đến có chút đúng mực. Yên tâm, Chu Minh Dương như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, hắn nhìn về phía Giang Lâm, ánh mắt lộ ra một vệt thâm ý. Ngươi nghe được Tiêu điện chủ lời của sao? Chú ý một hồi đúng mực. Môn chủ yên tâm, Giang Lâm hai tay ôm quyền, ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Kiếm Vương Điện như vậy ngông cuồng bá đạo, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Phi tiên môn, Giang Lâm, xin chỉ giáo. Hắn xoay người, hướng về hai đại trong thế lực bầu trời bay đi. Kiếm Vương Điện, Mạnh Hàn, xin chỉ giáo. Mạnh Hàn con người híp lại. Hắn tự nhiên biết đối phương đánh cái gì chủ nghĩa, nếu là đối phương chủ động khiêu khích, như vậy, hắn sẽ không khách khí. Giao, Giang Lâm tay phải giơ lên, nhất thời, từng đạo sán lạn bạch quang xuất hiện, như vũ hóa phi tiên, những này bạch quang trong nháy mắt hội tụ khi hắn quanh thân, hóa thành từng đạo tựa như ảo mộng chùm sáng. Nói cả người hắn bao phủ, mà khí thế của hắn, vậy đột nhiên cất cao lên, xuất hiện, phi tiên môn phi tiên chiến pháp. Có người nói, loại này chiến pháp một khi triển khai, có thể biến ảo phi tiên ánh sáng, đem cường hóa thân thể đến một trình độ kinh người, thân thể máu thịt, có thể sánh vai thần binh lợi khí. Rất nhiều người lộ ra vẻ nghiêm túc. Đối với loại này bá chủ thế lực ép đáy hòm tuyệt kỹ, bọn họ rất là kính nể. A, Mạnh Hàn cười cợt, Kim Hoàng kiếm xuất hiện tại trong tay, tay phải chấn động, trắng bạc kiếm khí như yên vụ từ từ tăng lên trên. Lên đỉnh đầu hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, dày nặng mà phong mang. Bá kiếm đạo, là Kiếm Vương Điện chủ bá kiếm đạo. Có người nói năm đó Kiếm Vương Điện chủ chính là lấy tự nghĩ ra bá kiếm đạo, mạnh mẽ phá tan rồi phi tiên chiến pháp. Lại có người thất thanh kêu to, sau đó cảm khái, Kiếm Vương điện chủ đối với đệ tử này vẫn đúng là được. Liền loại này tuyệt học giữ nhà đều dạy, mà Kiếm Vương điện trong trận doanh. Quách Húc nhíu mày một cái, âm thầm cầm nắm đấm, giết. Giang Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Mạnh Hàn vọt tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, một cái nháy mắt sẽ đến Mạnh Hàn trước người. Dầm dầm dầm, hắn nhất quyền đánh ra. Không chỉ có quyền ảnh phá không, sau lưng ánh sáng màu trắng càng là như từng đạo to lớn xúc tu. Hướng về Mạnh Hàn đập tới. Mạnh Hàn cầm trong tay Kim Hoàng kiếm, một chiêu kiếm chém ra. Giao, chiêu kiếm này bên dưới, đỉnh đầu cự kiếm hình bóng trong nháy mắt hòa vào trong kiếm. Sau đó một đạo ánh kiếm màu vàng óng quét ra. Bá đạo, phong mang, ngông cuồng tự đại, đang, nhưng mà, kiếm quang rơi vào cái kia từng đạo bạch sắc xúc tu trên. Dĩ nhiên phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, vô số đốm lửa bắn lên. Mọi người ngơ ngác, này phi tiên chiến pháp, thật sự có thể để cho thân thể bế mỹ thần binh lợi khí. Ha ha ha, xem ra sư phụ ngươi bá kiếm đạo, ngươi vẫn không có luyện đến nhà a. Giang Lâm thấy thế, cười ha ha, sau đó liền muốn tiếp tục công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Ca, thanh âm này rất nhỏ, lại làm cho Giang Lâm đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia từng đạo bạch sắc xúc tu trên. Xuất hiện mạc nhện một loại vết rách, đồng thời cấp tốc kéo dài. Không thể, Giang Lâm hét lớn một tiếng, khuôn mặt không thể tin tưởng, thậm chí có chút sợ hãi. Ếch ngồi đáy giếng, Mạnh Hàn hừ nhẹ một tiếng, bên ngoài cơ thể hiện ra màu bạc trắng kiếm hà, mênh mông cuồn cuộn rội rửa mà qua. Dầm dầm dầm âm, Giang Lâm bên ngoài cơ thể bạch quang cũng không còn cách nào chống đỡ. Phát sinh liên tiếp nổ tung, sụp đổ, pháp thân, cho ta hiện. Giang Lâm sắc mặt dữ tợn, hét lớn một tiếng, một đạo ngàn mét lớn ảnh xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống, quay về Mạnh Hàn một trường vỗ dưới. Phu, nhưng mà Mạnh Hàn quanh thân bất diệt kiếm khí lượn lờ, như một thanh kiếm phóng lên trời, trực tiếp xuyên thấu đạo kia bàn tay khổng lồ, đi tới cùng pháp thân đầu lâu đều bằng nhau độ cao. Bá kiếm bế nghễ, phất tay, ba đạo kiếm thật lớn ảnh hiện lên, như ba hòn núi lớn, sau đó cấp tốc hội tụ ở Kim Hoàng kiếm bên trên. Ầm ầm chém xuống, huy hoàng nóng rực kiếm quang, từ trên xuống dưới, đem cái kia ngàn mét người khổng lồ chia làm hai nửa. Vết nứt đỏ đậm, giao, thời khắc mấu chốt, phi tiên môn trưởng lão ra tay, đem Giang Lâm từ pháp thân bên trong lôi kéo đi ra. Nhưng dù vậy, pháp thân phá vụn, hắn cũng nhận lấy trọng thương, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Hắn sợ hãi nhìn Mạnh Hàn, lòng vẫn còn sợ hãi của phi tiên chiến pháp. Luyện được rất tốt. Mạnh Hàn sừng sững trên không, xa xa mắt nhìn xuống Giang Lâm, từ tốn nói, giao. Giang Lâm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ cực kỳ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trước hắn nói Mạnh Hàn bá kiếm đạo luyện được không đến nơi đến chốn, mà Mạnh Hàn nói hắn phi tiên chiến pháp luyện được rất tốt, mà thực tế thì hắn thất bại. Vì lẽ đó Mạnh Hàn câu nói này lại như một câu vang dội bạt tay mạnh mẽ lắc tại trên mặt hắn. Tiêu huynh, quả nhiên thu rồi tốt đệ tử. Chúc mừng. Chu Minh Dương sắc mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn là quay về Tiêu Quân Mạc chắp chắp tay. Thua đều thua, còn có thể không tiếp thu sao? Tất cả mọi người nhìn đây. Quá khen, quá khen, liền tiểu tử này chút thực lực này. Nếu không phải là các ngươi phi tiên môn tiểu bối cố ý nhường, hắn cũng không thắng được. Tiêu Quân Mạc cười vung vung tay, hắn lời này nhìn như khiêm tốn, cho phi tiên môn lưu mặt mũi, nhưng nghe làm sao là lạ đây. Cố ý nhường, còn đem mình thả thua. Vậy rốt cuộc là không đủ thực lực, vẫn là đầu óc không được chứ. Ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Thuế phàm cảnh nhất trọng thì có sức chiến đấu như thế. Tương lai tiền đồ vô lượng. Lúc này, một đạo già nua tiếng cười vang lên. Dĩ nhiên là trước Hạ gia lão giả. Chỉ thấy hắn tán thưởng mà nhìn Mạnh Hàn. Hỏi, ta Hạ gia có một vị tiểu công chúa. Tuổi mới 19. Khuynh quốc khuynh thành. Không biết tiểu huynh đệ có thể có ý nghĩ. Đa tạ tiền bối nâng đỡ. Vãn bối một lòng võ đạo tu luyện. Tạm thời, vẫn không có loại ý nghĩ này. Mạnh Hàn hơi chắp tay, khóe miệng có chút co giật. Vị này Hạ gia lão đầu nhi, từ khi vừa bắt đầu ngay ở chào hàng nhà mình tiểu công chúa. Bất kể là Quách Húc, vẫn là mặt sau rất nhiều thiên tài, một cũng không hạ xuống. Thế nhưng Mạnh Hàn nhưng là biết, vị kia Hạ gia tiểu công chúa. Ai, không nói cũng được, thật sự cho rằng thân phận cao quý liền nhất định đẹp đẽ. Ai quy định, ao ao rào, mà đang ở lúc này, hoa mỹ hào quang soi sáng thiên địa. Tất cả mọi người nhìn về phía trước Kỳ Uyên Thánh Sơn. Sau đó lộ ra vẻ kích động, Kỳ Uyên Thánh Sơn mở ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.